Chiến Long Vô Song, chương 188, xứng đáng viên, gocchuyenaudio.com. Hải Phi nghĩ rằng Trần Ninh mời anh ta đi ăn tối để mua chuộc anh ta. Anh ta lúc này ngạo nghễ nhìn chung quanh, gọi Trần Ninh sau đó, nhìn thấy Trần Ninh đi ra từ phòng vịt. Trần Ninh liếc nhìn Viên Hải Phi, anh là cục phó cục quản lý thực phẩm và dược phẩm. Viên Hải Phi lên mặt và nói, anh là Trần Ninh, chồng của Tống Xính Đình, đúng không? Anh mời tôi ăn tối với thái độ thế này. Ngay khi lời nói vừa thốt ra, anh ta nhìn thấy một ông lão đội mũ đầu bếp vội vàng chạy tới kính cẩn nói với Trần Ninh. Trần tiên sinh, món, cuối cùng Phật nhảy qua tường đã được chuẩn bị xong, có thể phục vụ nó chưa? Viên Hải Phi khi nhìn thấy ông cụ, không khỏi thốt lên. Ông không phải là thần bếp Lỗ Tam Bảo, lão Lỗ sao? Vị thần bếp đáp lại Viên Hải Phi một cách hờ hững, thừa nhận rằng ông ta là Lỗ Tam Bảo. Ông háo hức chờ đợi hướng dẫn của Trần Ninh có nên dọn đồ ăn ngay lập tức không? Trần Ninh cười nói, lão Lỗ, ông có thể lệnh phòng bếp đem Phật tử nhảy qua tường đưa lên. Vâng, Trần tiên sinh, lão thần nấu nướng nhận được lệnh của Trần Ninh, liền đi làm. Viên Hải Phi nhìn bóng lưng của lão thần nấu nướng với vẻ mặt kinh ngạc trong lòng cảm thấy tự hào, Trần Ninh đã nhờ lão thần nấu nướng chiêu đãi mình, xem ra đứa nhỏ này tốn khá nhiều. Viên Hải Phi được Âu Dương Đình chỉ thị sử dụng quyền hạn của mình để cản bước tập đoàn Ninh Đại và ngăn không cho vaccine của tập đoàn Ninh Đại vượt qua cuộc kiểm tra. Tuy nhiên, anh ta cảm thấy rằng điều đó sẽ không ngăn cản anh ta kiếm lợi nhuận từ tập đoàn Ninh Đại. Vì Trần Ninh đã hối lộ anh ta, đương nhiên phải nhận lấy, nhiều nhất Trần Ninh có thể làm gì. Viên Hải Phi nheo mắt lại cười nhạt nói, Trần Ninh, anh thật sự kêu lão thần nấu nướng đến tiếp đãi tôi, thật có tâm. Trần Ninh cười và nói, vậy thì tôi tự hỏi liệu cục phó viên có thể ngừng nhắm mục tiêu vào tập đoàn Ninh Đại của chúng tôi và để vaccine của chúng tôi vượt qua cuộc kiểm tra hay không? Viên Hải Phi đùa bỏ ớn, chỉ là bữa cơm này còn muốn tôi tha cho tập đoàn các anh hai. Trần Ninh cười nói, tôi cũng mời hai vị khách quý cùng nhau ăn cơm, tôi nghĩ anh nên cho bọn họ thể diện một chút. Viên Hải Phi trợn to hai mắt khi nghe thấy lời nói, kinh ngạc nhìn Trần Ninh. Được rồi, Trần Ninh, tôi còn tưởng rằng cậu cầu xin tôi, mời tôi ăn cơm, không ngờ cậu lại gọi người giúp. Đây là đãi tôi sao? Khi Viên Hải Phi nói điều này, anh ta chế nhạo. Cho dù anh đặt tiệc hồng môn, người không phải là Sở Bá Vương, và ta thậm chí không phải là Liêu Bang hèn nhát. Đừng nói là anh có hai người khách giúp đỡ, cho dù có gọi là thị thưởng và tình trưởng cũng vô dụng. Tôi đã nói rằng tập đoàn Ninh Đại sẽ bị ngăn cản. Tập đoàn Ninh Đại chắc chắn sẽ bị ngăn cản đến cùng. Chỉ cần một ngày tôi vẫn là phó cục trưởng cục quản lý thực phẩm và dược phẩm, vaccine của tập đoàn Ninh Đại đừng nghĩ đến việc thông qua kiểm tra. Ngay khi lời nói của Viên Hải Phi nói ra, một giọng nói tức giận đột nhiên vang lên. Nếu đã như vậy thì Viên Hải Phi cậu cục phó cục quản lý thực phẩm và dược phẩm, đừng làm nữa. Viên Hải Phi đã bị sốc khi thấy thị trưởng Chu Nhược Thụ tức giận bước ra khỏi phòng vịt. Sắc mặt tái nhợt thất thanh, thị trưởng, lúc này, một người khác bước ra khỏi thùng vịt với vẻ mặt ảm đạm chính là tỉnh trưởng Đào Đông Lâm. Giọng nói của Đào Đông Lâm uy nghiêm và lạnh lùng, gocchuyenaudio.com. Gọi thị trưởng và tỉnh trưởng cũng vô ích, nếu không phải tận mắt nghe thấy tôi sẽ không biết một cán bộ cơ sở nhỏ bé có giọng điệu điên cuồng như vậy. Khi Viên Hải Phi nhìn thấy Chu Nhược Thụ, anh ta đã run lên vì sợ hãi. Nhìn thấy Đào Đông Lâm lúc này, cả người như bị sấm sét chấn động dữ dội, sau đó quỳ xuống một cái tuyệt vọng nhìn Đào Đông Lâm. Tỉnh trưởng, Trần Ninh nhìn Viên Hải Phi bị Chu Nhược Thụ và Đào Đông Lâm làm cho sợ hãi quỳ xuống tại chỗ, không nói được lời nào, cười khế. Phó cục trưởng sao lại làm như vậy? Không phải nói cho dù là thị trưởng hay tỉnh trưởng cũng không có tác dụng gì hay sao? Phó cục viên, người khi còn sống nhất định phải cứng rắn đến cùng, anh như thế này, tôi đối với anh rất thất vọng. Cứng rắn đến cùng, cứng rắn trước thị trưởng và tỉnh trưởng đến cùng, thật là một câu chuyện hài hứa. Cê Viên Hải Phi không khỏi muốn khóc, anh ta nói thị trưởng và tỉnh trưởng cũng không giải quyết được việc gì, chẳng qua là anh ta cho là thế. Nhưng Trần Ninh, tên khốn kia thật sự gọi thị trưởng và tỉnh trưởng tới. Lúc này, anh ta hối hận đến xanh cả ruột, mong muốn chết đi sống lại. Chu Nhược Thụ nhìn Viên Hải Phi đang quỳ trên mặt đất quay đầu lại kính cẩn hỏi Đào Đông Lâm. Thưa tỉnh trưởng, người này lạm dụng quyền lực bức hại doanh nghiệp tư nhân, hành vi của cậu ta càng làm tổn hại đến uy tín của chúng ta. Ngài xem giải quyết như thế nào? Đào Đông Lâm quay đầu nhìn Trần Ninh cung kính nói. Trần Thiếu, cậu muốn xử như thế nào? Viên Hải Phi vẻ mặt kinh ngạc ngắng đầu tuyệt vọng nhìn Trần Ninh. Với địa vị là tỉnh trưởng mà lại cung kính với Trần Ninh như vậy. Trần Ninh có thân phận lớn cỡ nào? Trái tim của Viên Hải Phi đang tuyệt vọng, dì máu và hồi hận. Nếu có thể làm lại tất cả, dù sao anh ta cũng sẽ không giúp Âu Dương Đình ngăn cản tập đoàn Ninh Đại. Thật không may, đã quá muộn để hồi tiếc, Trần Ninh lãnh đạm nói. Tôi không đổ oan cho người tốt cũng không bỏ sót quan chức bản thiểu nào. Trước tiên phải kiểm tra tên này, điều tra tất cả tội ác của anh ta, xử lý nghiêm minh. Ngoài ra, hãy để cậu ta đến tập đoàn Ninh Đại và xin lỗi vợ tôi vì đã lạm quyền ngày hôm qua. Đào Đông Lâm và Chu Nhược Thụ cùng nói. Vâng, Trần Thiếu, tập đoàn Ninh Đại Tống Xính Đình đang suy nghĩ nát óc mời người nào giúp đỡ để Viên Hải Phi buông tha tập đoàn Ninh Đại. Đột nhiên, thư ký Lâm Vi vội vàng gõ cửa đi vào, hoảng sợ nói. Tống Tổng, Tống Xính Đình cau mày. Làm sao vậy, Lâm Vi, Viên Hải cục phó cục quản lý thực phẩm và dược phẩm đến rồi. Tống Xính Đình giật mình, anh ta đến đây làm gì, chẳng lẽ anh ta đến đây để ép chúng ta chuyển giao quyền sản xuất vaccine cho công ty Lam Thiên. Chết tiệt, ngay sau đó, Viên Hải Phi bước vào, Trần Ninh và một số nhân viên từ Ủy ban kiểm tra kỷ luật cũng đến cùng. Viên Hải Phi không còn vẻ của ngày hôm qua, cả người như già đi rất nhiều. Anh ta cúi đầu đi tới bên Tống Xính Đình yếu ớt xin lỗi nói. Chào Tống Tổng, ngày hôm qua tôi đã lạm dụng quyền lực cố ý ngăn cản vaccine của cô vượt qua khảo nghiệm. Tôi cũng đã nói nhiều điều quá đáng, và hôm nay tôi ở đây để xin lỗi cô. Tống Xính Đình mở to mắt và kêu lên một tiếng ngớ ngắn. Cô có chút bối rối, hôm qua Viên Hải Phi còn dọa đóng đỉnh tập. Đoàn Ninh Đại, hôm nay đến cửa xin lỗi. Góc chuyện audio.com. Sau khi Viên Hải Phi xin lỗi Tống Xính Đình, một số nhân viên từ Ủy ban kiểm tra kỷ luật đã đến ngay lập tức. Người thứ nhất lấy ra một tập tài liệu và nghiêm túc nói với Viên Hải Phi. Viên Hải Phi, anh có liên quan đến những tội danh như lạm dụng quyền lực, tham nhũng và hối lộ. Chúng tôi đã có rất nhiều bằng chứng về tội ác của anh, và bây giờ chúng tôi đã chính thức bắt đầu tăng gấp đôi các quy định chống lại anh và mở một cuộc điều tra. Vui lòng hợp tác với chúng tôi. Nói xong hai người trực tiếp tiền lên còng tay Viên Hải Phi. Sau đó, trước mặt Tống Xính Đình và những người khác, Viên Hải Phi đã bị bắt đi. Tống Xính Đình, Lâm Vi và những người khác đều bị sốc vì Viên Hải Phi đã bị bắt. Tống Xính Đình không thể không nghĩ đến những gì Trần Ninh đã nói vào buổi trưa. Trần Ninh nói rằng anh không cần phải cầu xin Viên Hải Phi cũng xin lỗi và cầu xin sự thương xót. Cô quay đầu lại nhìn Trần Ninh từ trên xuống dưới, nghi ngờ nói. Trần Ninh, anh làm được rồi. Nói thật cho em biết, anh làm như thế nào, cách trương.